Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, trang 744. Theo thời gian trôi đi, hắn dần dần xa cầu càng nhiều, tỉ như được đến tinh linh vương đáp lại, chỉ là nhát gan. Không dám cho thấy cõi lòng, chỉ có yên lặng mà thích, hơn nữa. Vị thành niên tiểu yêu tinh thân thể cũng không cho phép hắn làm càng nhiều, hắn cùng tinh linh vương ngủ lâu như vậy, lẫn nhau chi gian không thể tránh né mà có thân thể thượng tiếp xúc. Nhưng là, cùng thích đối tượng rán rán, hắn thế nhưng một lần đều không có sinh ra kia phương diện xúc động, ngay từ đầu Thư Lê cho rằng chính mình không được, tự mình hoài nghi hồi lâu, nếu ở yêu tinh rừng rậm. Hắn còn có thể đi thư viện tìm tương quan thư tịch, điều tra rõ nguyên nhân, đáng tiếc, hắn ở Tuyết Sơn Mê Cung, không thể nào kiểm chứng, do dự hơn nửa năm, lần nọ cùng Kumandi cùng nhau hành động khi, hắn nuốt nuốt, phun phun mà đưa ra cái này tư nhân vấn đề, Kumandi là học bá. Trước kia ở yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc khi, mỗi ngày phao thư viện, tri thức huyên bác, nhất định biết nguyên nhân, quả nhiên, Kumandi nghe xong hắn vấn đề sau, màu tím đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, Thư Lê bị xem đến đầy mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn một toàn, đang lúc hắn xấu hổ là lúc. Kumandi ngữ khí bình tĩnh mà trả lời, yêu tinh cùng tinh linh thành niên phía trước, đều sẽ không bột, khởi. Kia kêu một cái trắng ra, Thư Lê cảm thấy chính mình cả người đều xấu hổ đến bốc khói, cho dù thành niên, không nhúc nhích tình trước, cũng sẽ không. Kumandi tiếp tục phổ cập khoa học, Thư Lê vội vàng duỗi tay che lại hắn miệng, ta đã biết, cảm ơn, lại làm Kumandi nói tiếp, hắn toàn bộ thân thể đều có thể tự cháy. Hắn biết thành niên yêu tinh cùng tinh linh không phải trọng dục chủng tộc, có thể nói thể xác và tinh thần thuần tịnh, không có một tia tạp niệm. So với thân thể thượng nhu cầu càng chú trọng tinh thần giao lưu, gặp được chân chính thích đối tượng. Thân thể mới có thể phát sinh một loạt phản ứng hóa học. Nếu không liền sẽ không có yêu tinh hoặc tinh linh kết làm bạn lữ, nhưng là vị thành niên yêu tinh sẽ không kia gì. Thật là lần đầu tiên nghe nói, bị Kumandi một đốn phổ cập khoa học sau. Thư Lê đem chính mình đối tinh linh vương yêu say đắm thật sâu địa tạng dưới đáy lòng, khoảng cách hắn thành niên còn có 7-80 năm đâu. Không vội, không vội, sàn sạt bên tai vang lên tinh linh vương phiên thư thanh âm. Thư Lê ngừng phát tán suy nghĩ. Đuổi ở tinh linh vương phát hiện phía trước, ngạnh sinh sinh mà thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình trong tay sách vở bìa mặt, tinh linh vương khớp xương rõ ràng ngón tay nhéo một trang giấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên biết bên người tiểu yêu tinh đang xem chính mình, pháp thần cấp bậc cảm giác lực, đôi bốn phía hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, cho dù không cần đôi mắt cũng có thể xem đến rõ ràng. Tiểu yêu tinh kia nóng rực si mê ánh mắt, giống như một cây mềm mại lông chim, nhẹ nhàng mà trêu chọc hắn tiếng lòng. Hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá, không nghĩ tới đã sớm bị nhìn thấu. Đương nhiên, tinh linh vương sẽ không vạch trần, thuận theo tự nhiên, nhậm tiểu yêu tinh tình cảm tùy ý mà mọc rễ nảy mầm. Hắn chậm rãi lật qua một tờ, kiên nhẫn mà chờ tiểu yêu tinh mở miệng, vương, đoán trước bên trong nhẹ gọi thanh ở bên tai vang lên, tinh linh vương đúng lúc mà buông thư, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú tiểu yêu tinh, Thư Lê gọi xong sau, nhếch lên đầu đón nhận tinh linh vương sâu thẳm lục mắt, làm sao vậy? Tinh linh vương hỏi, chính là, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Thư Lê nhăn lại cái mũi, nghiêm túc mà nói, tìm được thủy chi tinh linh sau, chúng ta nên như thế nào rời đi thứ 10 tầng mê cung? phía trước 9 tầng đều có ra vào truyền tống trận, thứ 10 tầng không có, bọn họ là bị hắc động hút tiến vào. Lại không hề dự triệu mà bị phun tiến rừng rậm, ném tới một đầu cao giai ma thú trước mặt, nếu không phải tinh linh vương lợi hại, nhất chiêu nháy mắt hạ gục ma thú, bọn họ bất tử cũng thương. Rồi sau đó, bọn họ ở trong rừng rậm đi dạo một vòng, không có tìm được bất luận cái gì cửa ra vào, nói cách khác, hắc động giống xé rách một đạo không gian cái khe, đem bọn họ ném vào tới sau. Cái khe biến mất vô tung, không có cửa ra vào. Bọn họ vô pháp thuận lợi rời đi thứ 10 tầng mê cung. Mặt khác, nơi này có thần hắc ám phân thần, cần thiết giết lấy tuyệt hậu hoạn, chính là bằng hắn cùng tinh linh vương có thể giết được thần hắc ám phân thần sao? Rốt cuộc, nơi này nhân loại chiến đấu hăng hái vạn năm lâu, đều không có thành công. Thư Lê gãi gãi tóc, đem chính mình băn khoăn nhất nhất hướng tinh linh vương nói ra. Tinh linh vương không có đánh gãy. Hắn nói, sau khi nghe xong, trấn an nói, đừng lo lắng, thủy thần là một vị ôn nhu cẩn thận thiên thần, hết thảy đều có an bài. Nga, Thư Lê đối tinh linh vương mù quáng tín nhiệm, nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề, đi ngủ sớm một chút. Tinh linh vương thu hồi sách vở, phóng bình gối đầu, đi xuống nằm đi. Thư Lê không tự chủ được mà đánh ngáp một cái, sâu ngủ tới chính là như vậy kịp thời. Vừa rồi còn tinh thần phấn chấn, lúc này bắt đầu mệt rã rời, có lẽ là nghe xong tinh linh vương nói. Tinh thần một thả lỏng, thân thể liền mệt mỏi đi. Hắn đi theo nằm xuống, bảo trì ngoan ngoãn tư thế ngủ, cùng tinh linh vương bảo trì một tay khoảng cách. Tinh linh vương tắt đi đầu giường ma pháp đăng. Phòng thoáng chốc tối sầm xuống dưới, đầu giường Pham đã sớm ngủ đến phiên cái bụng, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Thư Lê nhắm mắt lại, không trong chốc lát trộm tiến vào mộng đẹp, tư thế ngủ bắt đầu hào phóng, từng điểm mà hướng tinh linh vương bên người lăn đi. Tinh linh vương mặt hướng hắn nghiêng người, dường như rộng mở ôm ấp, chờ tiểu yêu tinh chui đầu vô lưới, không chờ lâu lắm. Thư Lê tự động khảm tiến trong lòng ngực hắn, tìm được thoải mái tư thế, liền không hề nhúc nhích. Trong bóng đêm, tinh linh vương mở to mắt, cánh tay hư hư mà ôm tiểu yêu tinh, không biết qua bao lâu. Hắn phát ra than nhẹ thanh, động tác mềm nhẹ mà đem Thư Lê vượt trên người hắn chân dịch khai. Ở không đánh thức hắn chạm huống hạ, chậm rãi đem hắn đẩy ra, thẳng đến hoàn toàn thoát ly. Phương tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, không có ôm gối. Thư Lê phát ra bất mãn than nhẹ thanh, vươn tay cánh tay đông sờ tây sờ. Tinh linh vương đem chính mình gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn, ôm đến mềm mại ôm gối. Thư Lê thỏa mãn mà cọ cọ, an tĩnh. Tinh linh vương không tiếng động mà cười, cúi đầu nhìn mấy giây, đi chân trần dẫm lên mềm mại thảm, đi đến cửa sổ trước, duỗi tay kéo ra bức màn. Màu bạc nguyệt huy chút xuống tiến trong nhà, hắn đôi tay bối ở sau người, hơi hơi dương đầu, xuyên thấu qua pha lê, nhìn chăm chú bầu trời đêm trăng tròn, trong không khí lập lòe màu xanh lục ánh huỳnh quang. Dần dần ngưng tụ, hình thành một người hình hình dáng. Hết chương.